Chán viết status bằng chữ rồi. Hôm nay mình chuyển sang voice status mới được. Ngày mai mình quyết định đi mua một cái áo mới, nên tối nay chắc là sẽ đi ngủ sớm, mai còn dậy sớm nữa. Chờ mãi mà chẳng thấy con bạn thân của mình online gì cả. Thôi, đành để lại lời nhắn cho nàng ý vậy. Ấy ơi, ngày mai là ngày 4 tháng 12 rồi, sắp thi xong rồi đấy. Ấy học bài thật ngoan và thi thật tốt nhé. Tớ luôn ở bên cạnh ủng hộ ấy. Chai nhớ, cố lên, I love you. PS, hình như mình vừa dùng lúc 3 ngôn ngữ thì phải. Bè.